Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1122, tiền căn hậu quả. Diêm Hạo Dân cùng Dương Tân Dũng vừa tiến đến chính là sững sờ. Hai người đi vào trước đã biết bí thư tỉnh ủy Vương Hồng Dương thư ký Tống Cược tự mình dẫn nhân tới hỏi việc này. Mã Lực trả lại dặn dò bọn họ nên phải hỏi nói, không nên nói đừng nói. Kỳ thật ý tứ rất rõ ràng, chính là việc này lão tử không biết, đều là các ngươi xử lý. Thực gặp chuyện không may, bối nồi chính là các ngươi, đương nhiên thay ta bối nồi. Đều sự tình lắng lại, nên có lợi ít không các ngươi. Có thể hai người các ngươi khốn nạn nếu cắn loạn, cầm ta liên lụy thêm đi vào, kia cũng đừng trách lão tử đối với các ngươi không khách khí. Dương Tân Dũng rốt cuộc là tân đinh, nhất thời bán hội thật sự là nghe không ra Mã Lực kia mấy câu ý tứ. Có thể Diêm Hạo Dân lại là càng già càng lão luyện, vậy cũng có thể nghe không hiểu Mã Lực có ý tứ gì. Lập tức vỗ bộ ngực cam đoan sẽ không nói lung tung. Vì vậy liền đi vào, nhưng lại không nghĩ rằng bên trong chẳng những có Tống Cược, còn có vừa rồi tại bệnh viện nhìn thấy kia tiểu chủ nhiệm. Hai người trực tiếp sửng sốt, Mễ Tử Hiên lạnh lùng quét mắt một vòng Diêm Hạo Dân cùng Dương Tân Dũng. Rất không khách khí nói, hiện tại có thể nói a. Diêm Hạo Dân tâm trong lập tức hô một tiếng đau khổ. Như thế nào cũng không nghĩ tới này tiểu chủ nhiệm địa vị lớn như vậy. Chẳng những trả lại cầm bí thư tỉnh ủy thiếp thân đại thư ký túm qua, liền hướng Tống Cược hơn nửa đêm có thể cùng hắn tới đồn công an hỏi đến tình tiết vụ án liền không. Khó nhìn ra Mễ Tử Hiên thân phận bất phàm. Tống Cược là ai? Kia là bí thư tỉnh ủy thiếp thân đại bí mật, cấp bậc là không quá cao, nhưng lại là trong tỉnh người đứng đầu trước mặt người tâm phúc. Cũng không phải là ai cũng có thể thỉnh động, hiện tại Mễ Tử Hiên có thể hơn nửa đêm đem hắn kéo tới. Vậy hắn địa vị có bao nhiêu liền có thể nghĩ, hiện tại Diêm Hạo Dân hối hận đến ruột cũng xanh lại. Sớm biết này tiểu chủ nhiệm địa vị lớn như vậy, vừa rồi tại bệnh viện liền không cho hắn vung sắc mặt. Làm dáng là hắn không buông không bỏ muốn tìm chính mình phiền toái. Chính mình liền một ít cảnh sát, còn không liền chờ bị đối phương nhào nặn tới niết đi à. Diêm Hạo Dân là càng nghĩ càng sợ, trên mặt nụ cười cũng là càng đắng chát lên. Mễ Tử Hiên không nhịn được nói, nhanh chóng nói, vì cái gì người ngày hôm qua bắt tiến vào, hôm nay lại phóng xuất? Diêm Hạo Dân nghe được câu này lại càng là nội tâm kêu khổ liên tục. Có tâm không nói a, hay hoặc là biên nói dối a? Hãy nhìn đến Tống Cược sắc mặt càng lạnh xuống, là thật không dám không nói. Việc này không phải là hắn một cái tiểu cảnh sát nhân dân có thể khiêng hạ xuống. Các ngươi thần tiên đánh nhau, làm gì vậy không để ta tiểu quỷ này gặp nạn a? Nghĩ vậy Diêm Hạo Dân cắn răng nói, sự tình là như thế này, người đúng là ngày hôm qua bắt đi vào. Có thể, Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên, sát cơ tất lộ nói, có thể cái gì có thể? Nói, Mễ Tử Hiên trên người sát khí này một phát ra, chẳng những cầm Diêm Hạo Dân sợ tới mức thiếu chút không có co quắp đến trên mặt đất, coi như là Tống Cược cũng là trong khoảnh khắc xuất một thân mồ hôi lạnh. Hắn chính là cái thư ký, cũng không phải là Mễ Tử Hiên loại này đầu đao thè lưỡi ra liếm qua huyết, núi thây biển máu bên trong mấy tiến mấy xuất người, chỗ đó nhận được Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra như thế nồng đậm sát khí. Nói thật thật sự là cầm Tống Cược cho sợ tới mức không nhẹ. Diêm Hạo Dân so với Tống Cược cũng không tốt đến kia đi. Mễ Tử Hiên này một phát tác, đâu còn dám không nói. Lập tức triệt để toàn bộ nói, chọc tổn thương ngài tiểu vũ người kêu chi điền lỗi. Nói hắn là phú nhị đại A tại tỉnh thành nơi này cũng dãy không hơn. không có biện pháp, tỉnh thành không thiếu nhất, ngay cả có tiền người. Bất quá trong nhà cũng có chút tiền, cha mẹ là làm ngũ kim sinh ý không phải là quá lớn, có mấy gian cửa mặt, đồng thời làm hơn 10 năm, có cố định khách hàng, lợi nhuận thật không ít, cùng những cái kia chân chính có tiền người là so với không. Nhưng cùng người bình thường so sánh lại mạnh mẽ không chỉ nhỏ tí tẹo. Chi Điền Lỗi từ nhỏ là nuông chiều từ bé, trên người tật xấu không ít, lại nhận thức một ít không đứng đắn người, cả ngày gây chuyện thị phi, cha mẹ của hắn vì chuyện này buồn có tóc đều bạch. Ba phen mấy bận nói lại một chút hiệu quả không có. Đồng thời Chi Điền Lỗi trả lại càng làm tầm trọng thêm. Đánh bạc, cuối cùng trả lại nhiễm lên độc nghiện. Thuốc phiện cái đồ chơi này trong nhà tại có tiền cũng rất nhanh sẽ bị dày vò, có nhà chỉ có 4 bức tường, chính là cái động không đáy. Có bao nhiêu tiền cũng không đủ hướng bên trong quăng. Chi Điền Lỗi trông nom việc nhà trong tích góp liền trộm mang lừa gạt, tóm lại là không mấy năm liền. Dày vò có không còn một mảnh. Hắn lão tử trực tiếp bị hắn tươi sống tức chết. Còn lại cái mẹ già cùng muội muội dựa vào cuối cùng một gian ngũ kim điếm sống qua. Chi Điền Lỗi mẫu thân cùng muội muội đối với hắn là triệt để thất vọng. Căn bản cũng không cùng hắn liên hệ. Nhưng không chịu nổi Chi Điền Lỗi luôn luôn liền đi qua nháo đòi tiền. Huyên náo trong tiệm sinh ý đều không có biện pháp làm. Không bao lâu Chi Điền Lỗi mẫu thân cũng bị hắn tức giận đến chết ở trong tiệm. Chỉ còn lại một người muội muội, Chi Điền Lỗi căn bản cũng không quản muội muội chết sống. Cầm cuối cùng một gian điếm cũng cho bán. Này về sau Chi Điền Lỗi là triệt để không có địa phương làm cho tiền đi. Trộm cắp ăn cướp, hắn đến là muốn, có thể hút độc nhiều năm như vậy, thân thể sớm đã bị đào rỗng, đi vài bước đều thở hồng hộc. Đây cũng là ngày đó ngày Tiểu Vũ một cái gầy yếu nữ hài liền có thể níu lại hắn nguyên nhân chỗ. Không có địa phương làm cho tiền, Chi Điền Lỗi càng làm chủ ý đánh tới muội muội Chi ngọt ngào trên. Đầu, Chi Điền Lỗi muội muội Chi ngọt ngào rất đẹp. Trước kia truy đuổi người nàng nhưng rất nhiều, nhưng bởi vì có Chi Điền Lỗi như vậy cái ca, đừng nói lấy nàng, truy đuổi người nàng cũng không dám, sợ rước họa vào thân, có cái hút độc đại cữu ca, về sau thời gian còn muốn yên tĩnh có. Chi Điền Lỗi trước kia không có hút độc thời điểm bởi vì có chút ít tiền đến là nhận thức một ít công tử ca. Trong đó có cái kêu Chiêm Vũ, là tỉnh phòng vệ sinh phó bộ trưởng. Chiêm Vũ người này không thích từ chính, thích kinh thương. Có hắn lão tử cái tầng quan hệ này, tự nhiên sinh ý làm được thuận buồn xuôi gió. Tại tỉnh thành coi như là công tử ca trong vòng một nhân vật. Chiêm Vũ người này yêu tốt không ít, nhưng thích nhất chính là mỹ nữ. Nam nhân mà, háo sắc là bình thường. Chỉ là người bình thường không có cái kia năng lực mà thôi. Thế nhưng Chiêm Vũ lại có năng lực như thế. Có cái có quyền thế lão tử. Hắn còn có tiền. Cái dạng gì nữ nhân không lấy được. Vui đùa một chút hai ba tuyến minh tinh đối với Chiêm Vũ mà nói đều chưa tính là. Bất quá cực hạn minh tinh. Lấy hắn hiện tại thân phận địa vị còn chưa đủ tư cách. Muốn chơi những cái này đại minh tinh cũng là kinh thành những cái kia đại thiếu sự tình. Hắn này tỉnh thành lăn lộn thiếu gia trả lại không có thực lực kia. Bất quá Chiêm Vũ cũng có tự mình hiểu lấy. Biết những nữ nhân kia không phải là hắn có thể tranh giành quyền lợi. Có thể vui đùa một chút hai ba tuyến minh tinh người mẫu cũng không tệ. Có thể vật gì đều có chơi chán một ngày. Những nữ nhân này Chiêm Vũ chơi chán liền nghĩ chậm rãi hoa dạng. Hắn có tiền, còn có cái có thế lão gia tử. Tìm nữ nhân việc này tự nhiên có người cho hắn xử lý. Vì vậy đủ loại nữ nhân thành chồng chất hướng hắn này đưa. Những người này cho hắn tìm nữ nhân cùng Chiêm Vũ cùng một chỗ chính là đồ tiền hắn. Nhất định là chủ động yêu thương nhung nhớ. Cho dù có mấy cái chơi lạt mềm buộc chặt. nhưng là dùng không bao lâu sử dụng cho Chiêm Vũ bắt lại. Một lúc sau những nữ nhân này Chiêm Vũ cũng chơi chán. Muốn thử xem mới lạ, cũng không biết là ai nói với hắn, hay là chính hắn nghĩ ra được. Tóm lại hắn muốn chính mình truy đuổi một cái nữ hài. Kết quả là tại chi điền lỗi bắt đầu hút độc năm đó. Hắn bị một bằng hữu mang đi tham gia Chiêm Vũ tổ chức tụ hội. Mỹ kỳ danh ngày để cho hắn này thổ báo tử được thêm kiến thức. Chi điền lỗi tự nhiên cũng muốn cùng Chiêm Vũ lớn như vậy ít kết giao. Vì vậy liền đi, nhưng hắn thân phận như vậy kia với tới Chiêm Vũ vòng tròn. Đi cũng không ai phản ứng đến hắn, để cho chi điền lỗi chẳng những thất vọng, trả lại rất là nghẹn khuất. Mang chi điền lỗi vị kia cùng Chiêm Vũ nói chuyện phiếm thời điểm nghe hắn nói muốn chính mình truy đuổi cái thanh thuần điểm nữ hài, vị này liền nhớ lại tới chi điền lỗi muội muội, Chiêm Vũ vừa hạ xuống hứng thú, vì vậy liền đem chi điền lỗi hô qua đi. Lúc ấy chi điền lỗi là được sủng ái mà lo sợ, nghe xong Chiêm Vũ muốn cùng muội muội mình nhận thức, không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng hạ xuống. Sau đó liền hấp tấp chạy về ra cầm chi ngọt ngào cho mang đi qua. Khi đó chi điền lỗi mặc dù bất thành người, nhưng trả lại không có hút độc. Muội muội của hắn đối với hắn không có quá nhiều cảnh giới tâm, cũng không phải như vậy thất vọng, chịu không hắn nhõng nhẽo cứng rắn phao, liền cùng đi qua. Chi ngọt ngào vừa đến, Chiêm Vũ đã gặp nàng lập tức giật nảy mình. Đến không phải là chi ngọt ngào so với Chiêm Vũ trước kia nhận thức những nữ nhân kia đều xinh đẹp. Luận tướng mạo cùng dáng người, chi ngọt ngào cùng các nàng so sánh cũng chính là 8 lạng nửa cân. Nhưng chi ngọt ngào không có trên người các nàng loại kia phong trần khí. Rất là thanh thuần, đến thấp thỏm khẩn trương có cũng không biết nên bước kia cái chân. Như vậy nữ hài Chiêm Vũ trước kia từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Tự nhiên là giật nảy mình. Từ ngày đó khí liền hướng chi ngọt ngào triển khai truy cầu thế công. Thế nhưng chi ngọt ngào không thích Chiêm Vũ loại này đại thiếu, là mọi cách cự tuyệt. Chiêm Vũ đến cũng không phải loại kia có thể làm được cưỡng đoạt dân nữ sự tình người tới. Đến cũng không có làm suất cái gì khác người sự tình. Một lúc sau chi ngọt ngào không đáp ứng, Chiêm Vũ cũng liền không có hứng thú, tìm những nữ nhân khác phong lưu. Việc này chi điền lỗi là biết, lúc ấy cũng là khích lệ chi ngọt ngào cùng Chiêm Vũ cùng một chỗ. Có thể chi ngọt ngào đánh chết đều không đáp ứng, hắn cũng không có biện pháp. Việc này đến nơi đây cũng liền đi qua. Ngày hôm qua chi điền lỗi đi bệnh viện đoạt Petherdin bị bắt lại. Hắn biết rõ chính mình một khi bị bắt trước cũng bị câu lưu vài ngày. Sau đó muốn đưa đến cai nghiện sở đi. Hắn cũng không muốn như vậy. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hạ liền nghĩ đến Chiêm Vũ. Liền nhõng nhẽo cứng rắn phao cùng Diêm Hạo Dân nói muốn gọi điện thoại. Khi đó chi điền lỗi cũng không phải cái gì trọng hình phạm, chính là cái kẻ nghiện. Diêm Hạo Dân ngại hắn lại nhảy dài dòng lắm điều phiền, để cho hắn gọi cú điện thoại này. Tại trong điện thoại chi điền lỗi tổ nguyên rủa thề cùng Chiêm Vũ cam đoan nhất định sẽ nói động muội muội cùng hắn cùng một chỗ. Không có cú điện thoại này lời Chiêm Vũ đều quên chi ngọt ngào là ai. Chung quy đi qua một đoạn thời gian rất dài. Kết quả chi điền lỗi một đánh điện thoại này để cho Chiêm Vũ nhớ tới chi ngọt ngào. Chiêm đại thiếu đời này truy đuổi nữ nhân sẽ không bị cự tuyệt qua. Chi ngọt ngào là người thứ nhất, nhưng càng là không chiếm được lại càng là dự đoán được. Nam nhân đều như vậy. Chiêm Vũ tâm tư lung lay, nghe xong chi điền lỗi phạm tội cũng không phải đặc biệt lớn. Liền gọi điện thoại, tìm xem người. Để cho Diêm Hạo Dân cầm người phóng xuất. Ai ngờ chi điền lỗi này tôn tử đối với ngài Tiểu Vũ ghi hận trong lòng, chạy đi bệnh viện cầm ngài Tiểu Vũ cho chọc. Việc này có thể to lắm. Chiêm Vũ nghe xong quất chết chi điền lỗi tâm đều có. Nhưng bây giờ cũng không phải làm chuyện này thời điểm. có vội vàng đem việc này áp xuống. Chẳng những tùy ý sự tình ồn ào đại nhất định là hội liên quan đến hắn cùng hắn lão tử. Vì vậy hắn lại vận dụng quan hệ hướng bệnh viện tạo áp lực. Sự tình liền ồn ào thành cái dạng này. Mễ Tử Hiên nghe xong nhìn xem Diêm Hạo Dân nói. Ngày mai buổi sáng 12 điểm trước bắt không được Chi Điền Lỗi. Người này cảnh sát cũng khác đặc biệt sao làm. Nói đến đây Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Hắn còn phải đi tìm Chiêm Vũ tính sổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.